Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3408, Lãnh Ngọc hay là Quỷ Vương? Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Pháp khí là tốt nhất mang vào, chỉ cần để nó thông linh, mặc kệ lớn nhỏ đều có thể bị coi là chính mình một bộ phận mà xuyên qua không gian. Cự đỉnh mặc dù to lớn, nhưng trên bản chất cũng là người vì chế tạo pháp khí, đạo phong dùng thông linh phù cùng nó tạm thời thông linh, trong nháy mắt cũng không biết là cự đỉnh nhỏ đi hay là bức họa biến lớn, trực tiếp cùng một chỗ bị hút vào. Thật mạnh linh tính a, đây là đạo phong cùng Lương Châu đỉnh thông linh sau đó sâu sắc cảm thụ, mặc dù chỉ là tạm thời thông linh, nói đơn giản chính là tạm thời đem hắn biến thành chính mình chuyên môn pháp khí. Trong nháy mắt này, đạo phong cảm nhận được Lương Châu đỉnh to lớn phản phệ chi lực, chính mình cơ hồ bị bắn ra cũng may. Chỉ là ngắn ngủi thông linh. Tại vượt qua hư không thời điểm, đạo phong trong đầu đột nhiên tung ra một cái 10 phần lớn mật mà ly kỳ ý nghĩ, có hay không một loại khả năng, đem Lương Châu đỉnh tế luyện thành chính mình pháp khí. Ý nghĩ này quá điên cuồng, hắn tiến nhập Giang Sơn xã Tắc Đồ, Lương Châu đỉnh cũng chuyển vị đến tới gần chỗ lối ra, viền dưới thật sâu khảm dưới đất. Đạo phong đi đến cự đỉnh phía trước quan sát đến nó. Phụ cận có 2 cái đạo sĩ ăn mặc người, là lối vào thủ vệ, bọn hắn đều là đệ tử của Lâm Tam Sinh, nhận ra đạo phong, lập tức tiến lên cúi người chào, biểu lộ lại đều tương đương kinh ngạc. Bọn hắn không rõ ràng đạo phong vì cái gì đột nhiên đi vào, còn mang theo lớn như vậy một ngụm đỉnh. Các ngươi trốn xa một điểm, nói cho sơn môn đệ tử, không được qua đây. Đạo phong, đuổi tại bọn hắn mở miệng hỏi thăm trước đó, dùng không thể hoài nghi giọng điệu nói ra. 2 người miệng vừa mở ra, đành phải lại nhắm lại, lại cung cung kính kính thi lễ một cái, quay người lên núi môn phương hướng đi. Đây là địa phương nào, các ngươi muốn làm gì ta? Chấm, Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm cách cự đỉnh truyền đến, nhưng đã không còn trước đó kinh hoàng cùng phẫn nộ, ngược lại tỉnh táo lại, khả năng nàng cũng ý thức được cục diện có chút không đúng. Ngươi cảm thấy, nên đem ngươi thế nào? Đạo phong đứng tại cự đỉnh trước mặt hỏi, nhường thiếu dương đến, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Có thể ta thả ngươi ra ngoài, chính mình tìm hắn. Thả ta, chấm, Nhuế Lãnh Ngọc đại khái không nghĩ tới hắn sẽ thả chính mình ra ngoài, có chút không thể tin được. Đạo phong không hề nói gì, đem đà thần tiên cắm vào Lương Châu. Đỉnh cùng mặt đất trong khe hở, dùng sức nạy ra. Lương Châu đỉnh mở ra, phía dưới ngồi ngay thẳng một người, chính là Nhuế Lãnh Ngọc. Trên người nàng, không mặc quần áo, 2 tay bưng bít lấy trước ngực uốn éo người nghiêng người đối với đạo phong. Đạo phong vội vàng xoay người, cởi trường sam ném cho nàng. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng mặc đứng lên đem đai lưng buộc lên, mở rộng một cái cánh tay, nói ra quần áo thật lớn, sẽ không lộ hàng đi. Ngươi ngược lại là trấn định tự nhiên, Nhuế Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, nói ta có gì phải sợ. Chỉ là ta không biết xảy ra chuyện gì, bất quá ngươi sẽ nói cho ta biết. Nàng trên mặt đất ngồi xuống, nhìn xem chính mình trơn bóng chân trần, tầm mắt có chút u buồn, nghĩ nghĩ nói ra các ngươi đối ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Ngươi, đạo phong đi qua, nói ra chỉ ít ngươi trước. Chứng minh ngươi là ngươi. Hắn một thanh bóp lấy Nhuế Lãnh Ngọc cái cổ, mở thiên nhãn, ở trên người nàng liếc nhìn bắt đầu, kết quả nhìn thấy chính là người bình thường nhục thân còn có tam hồn thất phách, đương nhiên, từ người góc độ nàng đã chết bây giờ là một bộ quỷ thi. Nhuế Lãnh Ngọc làm phép phản kháng, nhưng nàng không phải là đối thủ của đạo phong, bị đạo phong bóp cổ theo ở trên Lương Châu đỉnh, đạo phong ngón tay dùng sức cảm giác được hồn phách của nàng bị chính mình đè ép đến cơ hồ muốn tản, nàng chỉ có thể dùng sở sở ánh mắt thương hại cầu khẩn hắn. Đạo phong đẩy tay ra, Nhuế Lãnh Ngọc quỳ ngồi dưới đất, nàng là quỷ thi không cần hô hấp nhưng là hồn phách bị đè ép thống khổ so ngạt thở còn mãnh liệt hơn. Nàng chậm một hồi lâu, mới ngẩng đầu, nhìn qua đạo phong, hữu khí vô lực nói ra ta hiểu. Được ngươi có phải hay không cho là ta không phải thật sự ta nói là. Ngươi cho rằng ta không phải Lãnh Ngọc, ngươi phải không, vấn đề này thật là ngu, nếu như ta không phải ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi nói thật, bất quá ngươi thần thông quảng đại thiên nhãn chẳng lẽ đều nhìn không ra sao. Quỷ vương biến hóa đa đoan, thông thường biện pháp đối với hắn không dùng. Quỷ vương, Nhuế Lãnh Ngọc khẽ nhíu mày, quỷ vương lại biến thành bộ dáng của ta sao? Đạo phong có chút im lặng, liếc mắt nhìn nàng nói ra, hợp lấy ngươi cái gì cũng không biết đúng a, đương nhiên. Ta tựa như ngủ một giấc vừa tỉnh, Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu một hồi, nói ra ta ký ức cuối cùng, là bị hậu khanh nhập vào thân, sau đó. Chúng ta giống như liên thủ giết chết hắn, chuyện sau đó đâu? Ta hôn mê sao, ta hôn mê bao lâu, mấy ngày? Mấy ngày, chấm, chẳng lẽ không phải, chẳng lẽ mấy tháng hay sao? Đạo phong triệt để không phản đối. Thiếu dương đâu, tất cả mọi người thật tốt sao, cuối cùng đánh thắng đúng a, Nhuế Lãnh Ngọc liên tiếp mà hỏi thăm, thần sắc cũng bắt đầu lo lắng. Đạo Phong đi đến trước mặt nàng tọa hạ, nhìn chằm chằm nàng nói ra, không nói trước những này, ngươi còn không có chứng minh ngươi là Lãnh Ngọc đâu. Ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, có chút bất đắc dĩ đổi một bộ khẩu khí, nói ra, những người khác người đều có thể biết sự tình, ta liền không nói rồi, ta nói điểm liền Thiếu Dương cũng không biết sự tình. Đúng, ta cùng ngươi ở giữa, ngươi còn nhớ rõ đoạn thời gian kia, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ tại hồng hoang thế giới này khắp nơi tìm kiếm tà vật giết sau đó để cho ta hút máu. Nhuế Lãnh Ngọc nói rồi rất nhiều hai người cùng một chỗ chuyện cũ, một đoạn này kinh lịch chỉ có hai người bọn họ biết. Không muốn đoán mò, cũng chính bởi vì từng có đoạn này khó được hữu nghị, Nhuế Lãnh Ngọc mới có thể tùy tiện như vậy cùng hắn nói chuyện. Đạo Phong nghe một đoạn khoát tay nói ra, nếu như ngươi là vô cực quỷ vương, những kinh nghiệm này sẽ khắc in vào trong đầu, bởi vì ngươi cùng Lãnh Ngọc là một thể. Nhuế Lãnh Ngọc đơn giản muốn điên rồi. Đạo Phong ta đụng đại gia ngươi a, rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng. Đạo Phong mỉm cười nói, câu nói này cũng không tệ, quỷ vương không quá sẽ cái dạng này nói chuyện. Ta đối với ngươi bó tay rồi. Nhuế Lãnh Ngọc bó lấy tóc có chút bực bội, nửa ngày mới tỉnh táo lại, nói ra, vậy liền nói đi, ngươi thế nào mới có thể tin tưởng ta? Đạo Phong nghĩ nghĩ, nhìn, chung quanh một cái này khiến Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày, cái này quá không hợp Đạo Phong phong cách. Hắn hướng Nhuế Lãnh Ngọc bên người tới gần một chút, nói, ngươi có nhớ hay không, ban đầu ở hồng hoang thế giới này, chúng ta truy sát một đầu vân báo tinh thời điểm, ngươi thụ thương rồi, ngươi có nhớ ngươi lúc đó đối ta làm qua cái gì? Ta đối với ngươi, Đạo Phong, ngươi cái này ám chỉ cũng không tốt, thật giống như ta cùng ngươi có cái gì, quy, ngươi không có chút nào nhớ kỹ rồi. Nhuế Lãnh Ngọc cẩn thận suy tư, ta bật mí cho ngươi một chút, Đạo Phong duỗi ra một cái tay, nắm chặt tay của nàng. Bỗng nhiên, Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lập tức xấu hổ đỏ bừng, đưa tay che miệng của mình. Nghĩ tới, Nhuế Lãnh Ngọc hai tay bóp lấy Đạo Phong cái cổ, không cho nói, tranh thủ thời gian quên mất ngươi lúc đó. Cũng giúp ta quên, cả một đời đừng nhắc lại, đừng thấy cái gì đều tin tưởng, phục bút rất nhiều, về sau nhìn, có chút chưa hẳn chính là độc điểm. Hôm qua bị hệ thống phát sai trình tự, xin lỗi các vị, hôm nay nghỉ ngơi một chút nha, cách chương.